Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư lại khẩn lại nộn SSS tiểu tao hóa thực thích bị. Liếm bước, đều ướt nga, cách đơn bạc miên chất quần lót. Nam nhân đều có thể nếm đến nữ hài mật huyệt trung chảy ra dâm dịch vị mạn. Dùng ngón tay quắt quắt ướt rớt khe hở. Không cẩn thận cọ đến âm đế khi. Nữ hài kịch liệt run lên, ô ô. Tắc cà vạt cái miệng nhỏ kinh sợ nghẹn ngào ô thanh, Bạc Đình từ bên cạnh bàn học thượng lấy quá. Một phen tiểu kéo tới. Lác đác lưa thưa tiếng vang qua đi. Đáng yêu tiểu quần lót bị cắt thành mấy khối. Nhẹ nhàng vung lên liên tiếp rơi xuống đất thuộc về thiếu nữ tư mật hoa huyệt nở rộ ở nam nhân. Trong mắt, kiều nộn tế phùng nhìn không sót gì. Đạm phấn lộ ra đỏ bừng môi âm hộ. Làm nam nhân lại một lần cảm nhận được đói khát cảm, nơi này bị nam nhân thao quá sao? Hắn ngón tay thon dài ở nộn huyệt thượng sờ sờ. Thiếu nữ hơi thở 10 phần hồng nhạt, làm hắn ánh mắt cực nóng lên. Ở nữ hài kịch liệt dãy dụa chung, ngón trỏ sinh sôi cắm vào âm hộ trong miệng, khẩn trì ấm áp huyệt thịt cực kỳ non mềm. Nam nhân nhịn không được hướng trong tìm kiếm, thẳng đến moi ở gờ điểm thượng. Cũng không sờ đến kia tầng nên có lá mỏng. Hắn không cấm cười lạnh nhìn về phía nữ hài, như vậy tuổi nhỏ đã bị nam nhân ngày. Còn tưởng rằng là cái tiểu xử nữ. Không nghĩ tới thật là cái tiểu tao bức, hắn thô bỉ lời nói làm nữ hài cảm thấy thẹn tới cực điểm. Kẹp chặt huyệt thịt dần dần có chút ướt nị. Bạc Đình cười nhạo rút ra ngón tay. Ngón tay giữa gian sáng trong chất lỏng bôi trên hoa ly trên má, bên tai bắt đầu truyền đến nam nhân. Giải dây lưng tiếng vang, hoa ly trắng bệch khuôn mặt nhỏ khóc khóc, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đáng tiếc nàng không có phản kháng cự tuyệt cơ hội, lửa nóng vật cứng ở chân tâm chỗ cọ cọ. Nữ hài đã bị dọa dùng mình, nàng nhìn không thấy nam nhân dưới háng, lại cũng có thể cảm giác được kia dương vật thô to. Nướng ngạnh nguy hiểm, dần dần chọc thượng chân tâm ở giữa phấn huyệt tiểu nộn bức thực thích côn thịt lớn đi. Lão sư đồ vật rất lớn đâu. Đừng khóc, lão sư chậm rãi đút cho ngươi, rõ ràng là bị cưỡng bách gian dâm. Chính là cái này tuấn nhã nam nhân cố tình một bộ không chút để ý. Nhu tình nói nhất hạ lưu lời thô tục, dùng ngón tay đem kiều phấn huyệt khẩu bẻ ra. Đại quy đầu để ở tinh tế thịt non thượng ngô. Kia đồ vật thật sự quá lớn, nhỏ hẹp huyệt nhi sinh sôi bị chống được cực hạn. Nhét vào quy đầu sinh mãnh hướng trong chui vào. Mới đầu còn có cổ nóng rát đau. Chờ đến hắn đem hơn phân nửa côn thịt cắm vào mật động chung. Kia cổ đau cũng bị phình lên khoái cảm cái đi qua. Nga tương đương tao huyệt lại khẩn lại nộn. Thật mẹ nó thoải mái. Sớm biết rằng như vậy sàng. Nên sớm một chút tới làm ngươi. Tiểu dâm hóa, buộc chặt tư thế làm âm hộ mở rộng ra. Phương tiện nam nhân tiến vào. Phá vỡ kẹp chặt xúc động thịt non. Hắn động thân cắm tới rồi chỗ sâu nhất. Nghe thiếu nữ trong cổ họng nức nở thanh. Vừa lòng mạnh mẽ đĩnh động lên. Thao. Thật sẽ kẹp. Hút lão sư đều không nghĩ rút ra. Như vậy tiểu cứ như vậy lãng. Về sau còn phải. Nam nhân hưng phấn thao nộn bức. Đại trưởng che chở nữ hài tuyết nhũ ở chỉ gian niết áp. Thô to dương vật đem nhỏ hẹp u huyệt một lần lấp đầy mở rộng. Đỉnh hoa ly nước mắt rớt cái không ngừng, Bạc Đình tuổi trẻ lực tráng. Đè nặng thỏ con nữ hài làm chính hăng hái nhi. Bớt thời giờ nhìn nhìn hai người dán sát hạ thân. Chỉ thấy màu đỏ tím côn thịt lớn thỉnh thoảng xuất nhập ở phấn hồng thịt non chung. Mang ra một cổ ướt lượng tao thủy. Phần hông hung hăng đánh vào nữ hài âm hộ thượng. Đông cứng màu đen âm mau cơ hồ quấn lấy đạm sắc lông mềm chia lìa không khai, này tiện âm hộ chính. Là tao, tai cán bao lâu, tao thủy liền chảy cái không ngừng. Nhất định là lão sư dương vật quá lớn, thao ngươi quá sung sướng. Đúng hay không? Bị đổ miệng nhi thiếu nữ chính thừa nhận hắn cuồng cắm mãnh thao. Mày liễu khẩn tân, nhỏ giọng xuyễn khóc, cũng xác thật là bị côn thịt lớn cắm sảng. Ngây ngô thịt bích hút thô tráng cự khí. Vô thố phân bố dâm thủy, ngô tương đương. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.